Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, thứ 695 chương Yến Thượng Giao Phong 03. Dừng một chút, Ngọc Lưu cười đến có chút thâm trầm, đạo, bất quá hay là muốn cảm ơn nhà ngươi Tú Bà đưa tới nam nhân kia a. Thủ đoạn thực sự là không tệ, Thành Ảnh nói hắn ở bên cạnh nhìn. Vẫn cảm thấy kia cũng không phải là nhân có thể làm được sự tình, Phượng Giao nghe được sửng sốt. Này quan Tú Bà chuyện gì? Đưa nam nhân, lẽ nào bị bạo cúc? Liền vội vàng hỏi, người nào, ta không để cho Tú Bà tặng người a. Phượng Giao đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Lưu trái lại không một chút nào kinh ngạc, bất quá nghĩ Tú Bà trong tay còn có người như vậy. Phượng Giao chắc hẳn không phải không biết, nhân tiện nói, Vạn Hoa Lâu Tú Bà cũng là cái không tệ, chẳng qua là thấy Lăng Nhất Nhất thứ, ước chừng là biết Thanh Ảnh tốt hảo chiêu đãi Lăng Nhất Nhất lần. Ngày hôm sau thời gian tìm Thanh Ảnh nói, tay nàng hạ có người, điều giáo thủ đoạn không tệ, Vạn Hoa Lâu Lý điều giáo nữ tử thủ đoạn cùng nhà khác cũng không. Cùng, bất quá dùng ở trên thân nam nhân có phải hay không không thế nào thích hợp đâu. Người nọ hảo nam phong, nói là Tú Bà trước cố ý tìm thấy, vẫn không có gì công dụng, có lẽ có thể làm cho Lăng ăn một lần điểm vị đắng. Ta nghĩ cũng không có gì không tốt, liền đồng ý, mấy ngày nay xuống, ta cũng thật là bội phục, Lăng Nhất như vậy xương cứng nhân, đô mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá còn là không nói ra một điểm chúng ta muốn biết. Cho nên khoảng chừng còn muốn đẳng mấy ngày. Tú Bà nói, người nọ là ngươi chuyên môn làm cho người ta tìm thấy. Ngươi muốn người nọ làm cái gì dùng? Bị Ngọc Lưu như thế vừa hỏi. Phượng Giao đột nhiên liền nhớ việc này. Trước đích thực là nhượng Tú Bà tìm người. Vốn là để dành cho Ngọc Mân. Hiện tại trái lại tiện nghi Lăng Một. Người nọ điều giáo thủ đoạn. Nhưng đều là nàng giáo, hiện đại SM điều giáo, Lăng Nhất này cổ nhân đâu có thể chịu được, huống chi, còn có xà máu từ giữa giúp, càng là làm ít công to, đương nhiên là, hiếu kính, Ngọc Mân, bất quá hiện tại ước chừng là không cần dùng, kế hoạch lúc trước đều bị Phượng Thanh cấp làm rối loạn. Bất quá có thể phái thượng công dụng cũng không lỗi. Không biết Vĩnh Ninh biết bên người nàng đắc lực nhất ám vệ thành dáng dấp như vậy. Hội có cái gì biểu tình? Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Trong lòng tính toán rất nhanh về. Suy nghĩ một chút Thanh Ảnh miêu tả thủ pháp. Ngọc Lưu lưng có chút phát lạnh. Nam Phong một chuyện, hắn trái lại không có cảm giác gì. Chỉ là cảm thấy hai người thật tình yêu nhau. Đô là nam nhân cũng không có gì. Bất quá, là một người nam nhân bình thường. Nếu là bị nam nhân khác bị xâm phạm, cái này làm sao nhìn đô là một loại sỉ nhục, mà người nọ cư nhiên có thể làm cho Lăng một lòng lý ác cảm. Thân thể hưởng thụ, tuyệt đối là loại bản lĩnh, nếu như người nọ tương những thứ ấy thủ đoạn đô dùng ở Ngọc Mân trên người. Không biết hội là dạng gì tử a? Ngọc Lưu thừa nhận chính mình tà ác, bất quá so với giết Ngọc Mân. Ngọc Lưu trái lại cảm thấy cái ý nghĩ này phi thường không tệ. Ai nhượng người nọ không chỉ muốn giết hắn, ghê tởm hơn chính là còn muốn cướp hắn giao giao đâu. Hắn tổn ác tha tâm tư, bị thế nào sỉ nhục đều là tự tìm. Cảm giác được Ngọc Lưu khí thức biến hóa, Phượng Giao chi đứng dậy, cúi đầu đi nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt khác thường, đáy mắt lờ mờ có vài phần sảng khoái, có chút hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, ngươi ở tính toán cái gì? Ngọc Lưu sửng sốt, lập tức cười nói, việc này xong, đem người nọ cho ta mượn mấy ngày. Thế nào? Phượng Giao giật mình, hầu nghi nói, ngươi muốn hắn làm cái gì? Nói, ngươi muốn làm gì hỏng? Ngọc Lưu tay chẳng biết lúc nào che ở Phượng Giao trước ngực. Nhẹ nhàng nhấn một cái, ôn thanh cười nói, ta chỉ sẽ đối với ngươi làm chuyện xấu. Phượng Giao sắc mặt nhất hồng, hung hăng thối miệng, lưu manh, ngoặc kép, hết chương.